Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 344, phiên ngoại, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đế mới Minh Cảnh là cháu trai ruột của Cố Nam Sóc. Hôm nay, tin nóng đứng đầu bảng tìm kiếm trong giới giải trí, khiến vô số người chấn kinh. Minh Cảnh tên thật là Cố Minh Cảnh, vậy mà lại là cháu trai của Cố Nam Sóc. Trời ạ, bối cảnh quá nghịch thiên rồi. Cố Nam Sóc là ai? Lầu trên sống trong núi à, vẫn còn người Tân Hoa không biết cái tên Cố Nam Sóc sao? Cố Nam Sóc là chủ tịch nước à, sao mọi người đều phải biết? Không không, đừng nói chủ tịch nước, ngay cả thôn trưởng Cố Nam Sóc cũng không phải. Nhưng người ta là nhà giàu số một trong nước đó, biệt danh là Đại Vương Đồ Chơi, mang đến thời thơ ấu cho mấy thế hệ chúng ta. Có ai khi nhỏ là chưa từng chơi món đồ chơi Nam Lân không? Có ai chưa từng xem Thiếu Niên Nam Lân? Không, đồ chơi Nam Lân vẫn luôn nằm trong top đầu về sáng tạo. Chỉ có thứ bạn không tưởng tượng được, không có gì Nam Lân không làm được. Thiếu Niên Nam Lân, càng tuyệt vời hơn, một bộ phim hoạt hình, không chỉ khiến trẻ con muốn ngừng cũng không ngừng được, ngay cả người lớn cũng không trốn thoát. Đồng ý với lầu trên, từ khi Thiếu Niên Nam Lân lên sóng, đến nay đã chiếu ra hơn 500 tập rồi. Mỗi tập cha tôi đều có thể đọc ra lời kịch. Còn là fan trung thành hơn tôi. Mấy năm nay không phải có rất nhiều người khen mấy bộ phim. Tinh Cầu XX, Tình Yêu Vượt Thời Gian. Sao, nói cái gì phim khoa học viễn tưởng trong nước tiến bộ vượt bậc, đột phá lớn trong đề tài xuyên không? Tôi đều xấu hổ thay cho bọn họ, không biết mấy thứ đó. Thiếu Niên Nam Lân, đã dùng từ bao lâu rồi? Ha ha ha, đúng là quá xấu hổ. Quan trọng nhất là, mấy bộ phim này đều do đoàn đội mạnh chế tác. Minh tinh quy tụ cùng sản xuất, vậy mà chưa bộ phim nào vượt qua nổi. Thiếu niên Nam Lân đã chiếu ra hơn 20 năm rồi, sau khi phát hành vẫn luôn đứng top đầu, rating chỉ tăng không giảm, ai có thể làm được. Không thấy mấy bộ phim định lên sóng vào Tết âm lịch, sau khi nghe nói Thiếu Niên Nam Lân cũng lên sóng vào thời gian đó, đều vội vàng lui lại sao. Đám minh tinh kia nhiều fan, nhưng nhiều hơn nữa cũng không thắng được Thiếu Niên Nam Lân, như vậy còn chưa tính. Ngoài ra, Cố Nam Sóc còn là cổ đông lớn thứ hai của Điền Sản Vinh Đạt. Ngoài đồ chơi Nam Lân ra, còn có công ty điện ảnh và truyền thông Nam Lân và một công ty khoa học kỹ thuật nữa. Châu bò nhất là công ty khoa học kỹ thuật kia. Sản phẩm bọn họ sản xuất ra đều không phải bình thường, chính là người máy đó. Đúng, bạn không nghe lầm đâu. Mấy năm trước quốc gia đã nghiên cứu phát minh ra người máy thông minh. Có thể quét tước vệ sinh, có thể chăm sóc người già, còn có thể nấu cơm, hơn nữa còn hiểu nhiều cách sơ cứu cơ bản. Còn nhớ năm trước không, khi mô hình người máy phỏng theo con người đầu tiên xuất hiện đã khiến cả thế giới chấn động. Người nước ngoài đều nghi ngờ, nói là giả. Bây giờ còn chưa có kỹ thuật này, chưa thể làm ra người máy linh hoạt, nhiều công năng như vậy. Mãi cho tới sau cuộc họp báo, cả đám mới ngậm miệng. Nam Lân là công ty duy nhất có thể hợp tác với Viện Nghiên cứu Quốc gia, phụ trách sản xuất và bán ra người máy. Lúc ấy mọi người đều đoán, chỗ dựa của Cố Nam Sóc mạnh thế nào, sao có thể được lựa chọn. Còn có tin đồn, sở dĩ quốc gia có thể nghiên cứu ra kỹ thuật này, là vì một sự kiện rất nhiều năm trước, Cố Nam Sóc cũng có công trong sự kiện này. Có điều, mọi người đều cho rằng đó là tin vịt. Mọi người cho rằng Cố Nam Sóc chỉ lợi hại chỗ này sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến tôi sùng kính hắn chính là, từ khi Nam Lân sáng lập đến nay, hơn 20 năm qua, hắn vẫn luôn kiên trì làm từ thiện, chưa bao giờ gián đoạn. Hiện nay đã xây dựng 206 trường tiểu học hy vọng, giúp đỡ trên 10 vạn học sinh nghèo vượt khó. Con số thống kê này còn chưa hoàn toàn chính xác. Không chỉ vậy, Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em cũng do hắn sáng lập, đã giúp đỡ ít nhất hơn vạn người. Mỗi năm đều chuyển một khoản tiền cố định để duy trì hiệp hội. Đây mới là người bác ái chân chính, cho nên những fan của những minh tinh tùy tiện quyên 10 vạn, 100 vạn kia, đừng suốt ngày lôi ra nói nữa. Không không, lầu trên, cách nói này của bạn không đúng rồi. Cố Nam Sóc cũng không đồng ý với bạn đâu. Cố Nam Sóc từng chính miệng nói, tình yêu không phân lớn nhỏ. Hắn vô cùng kính nể những người ăn mặc cần kiệm, luyến tiếc tiêu dùng cho bản thân. Quyên góp hết gia sản cho người ngoài. Hắn nói hắn là người bình thường, không cao thượng như vậy. hắn giúp đỡ người khác trên cơ sở đảm bảo cuộc sống của mình. Hắn bỏ nhiều tiền ra làm từ thiện, bởi vì số tiền còn lại của hắn còn nhiều hơn. Vô cùng chân thật, cũng vô cùng đáng giận. Ha ha ha, người ta nói đâu có sai, tiền của hắn đúng là nhiều thật. Người khác ăn mặc cần kiệm quyên góp hết, có lẽ chỉ mấy ngàn mấy vạn, còn hắn chỉ cần bớt ra một chút qua kẽ ngón tay, cũng mấy trăm mấy triệu rồi, so sánh được sao? Cho nên, hắn nói, bác ái không thể so bằng số tiền quyên góp nhiều hay ít, thậm chí không phân chia lớn nhỏ. Cho dù bạn có quyên góp ngàn vạn, hay chỉ quyên góp một đồng, thậm chí một mao tiền. Lòng bác ái của mọi người đều như nhau. Có phải mọi người lạc đề rồi không? Bài này không phải nói về ảnh đế Minh Cảnh à? Sao lại quay sang Cố Nam Sóc thế? Mọi người, Minh Cảnh có gì hay để thảo luận? Ảnh đế mới, ngôi sao nhí ngày xưa đã trưởng thành, sau khi lớn lên tiếp tục quay lại giới giải trí, thuận lợi truyền hình. Những chuyện này so với Cố Nam Sóc thì tính cái gì? Mọi người không cảm thấy Cố Nam Sóc rất giống hình tượng nam chính Sảng Văn trên diễn đàn XX sao? Chưa nói tới sự nghiệp của người này liên tục phát triển, hắn còn vô cùng thích mua nhà mua đất. Có ai còn nhớ 10 năm trước, thành phố A muốn xây dựng công viên thế kỷ không? Kết quả phát hiện ra, một nửa địa bàn quy hoạch nằm trong tay Cố Nam Sóc. Ha ha ha, không chỉ như vậy, có ai biết khu biệt thự cảnh biển ở Bằng Thành không? Trước đây khu đó là làng chài nhỏ. Sau khi chính phủ quy hoạch nội thành, giới điền sản sôi sục, kết quả lại phát hiện ra, cả thôn đã bị Cố Nam Sóc mua quá nửa từ 20 năm trước rồi. Nói tới mua phòng mua đất, tôi lại nhớ tới chuyện Thành Nam. Còn ai nhớ đặc khu kinh tế Thành Nam ở thập niên 80 không? Có thành công của đặc khu Bằng Thành, mọi người đều cho rằng Thành Nam sẽ trở thành Bằng Thành thứ hai. Mọi người đều đua nhau mua nhà mua đất, giá bất động sản tăng cao chóng mặt. Nhưng thành công của Bằng Thành không thể phục chế, cho nên sau đó đã sụp đổ. Rất nhiều người thua lỗ quần lót cũng không còn. Cố Nam Sóc mua rất nhiều, tất cả đều bán ra khi giá cao, trở thành người thắng lớn nhất trong sự kiện lần này. Lầu trên nói vậy, tôi lại nhớ tới sự kiện thị trường chứng khoán Bằng Thành năm 92. Năm đó Cố Nam Sóc đã thành công nâng giá trị con người mình lên gấp nhiều lần. Cố Nam Sóc quá tà rồi, giống như luôn có thể bắt lấy kỳ ngộ. Lần tránh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, lầu trên, chính vì như vậy, mọi người mới nói đùa hắn là người trọng sinh. Là nam chính trong Sảng Văn, hiện giờ rất nhiều tác phẩm văn học trên diễn đàn XX đều lấy hắn làm hình mẫu. Nhìn những dòng bình luận này, tôi có lý do nghi ngờ, fan của Cố Nam Sóc còn nhiều hơn fan của Minh Cảnh. Căn bản fan của Minh Cảnh không thể khống chế nổi. Cả trang đều không thấy bóng dáng Minh Cảnh đâu. Lầu trên, tự tin lên chút, xóa bỏ hai chữ nghi ngờ đi. Fan của Cố Nam Sóc nhiều hơn Minh Cảnh thật mà. Tuy người ta đã hơn 40, nhưng vẫn là một đại thúc đẹp trai. Hơn nữa cuộc đời còn phát sinh đủ loại truyền kỳ như vậy, đủ châu bò. Đến đây, còn rất ít người chú ý tới tiêu đề rồi. Tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Cố Nam Sóc, nhưng có một ngoại lệ. Cách chương.